Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 389. Vượt cấp khiêu chiến, Electivire bài 389. Vượt cấp khiêu chiến, Electivire bài cùng chính mình huấn luyện ra có đồng dạng tâm tình Electivire. Đồng dạng tràn đầy phẫn nộ. Ba chân bốn cẳng quơ song quyền lần nữa hướng Shizuo vọt tới. Bất quá lần này Electivire nhưng không có Bulbasaur bên này nhanh. Tại nó phát động công kích thời điểm, Shizuo đã đụng vào Electivire trước người. Thang thang, giống, cảm giác mình đã bị vũ nhục, Electivire nén giận như thiểm điện nhanh chóng ra quyền. Thang thang một cái vung đuôi giống quất vào tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng phát ra điếc tai thanh âm, ngay sau đó Electivire liền phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Iron Tail, đuôi sát, công kích bị xoay tròn khí kình tháo đi lực đạo. Electivire cái này xong thế công lần nữa không công mà lui. Ngay sau đó tiếp nhận chính là Shizuo kinh khủng lưỡi đao vòi rồng liên tục đả kích. Sót đen, múa kiếm, hai cái lượng cấp lực công kích tăng lên là phi thường kinh khủng. Biến dị sau tiến hóa Shizuo cường hãn thể phách, để nó có thể thi triển nhiều lần hơn sót đen, múa kiếm, tăng thêm hệ trùng kỹ năng Fury Cutter, liên tục cắt, cùng hệ điện cũng không có cái gì khắc chế quan hệ. Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, dưới Fury Cutter, liên tục cắt, không ngừng mà điệp ra. Từ đao thứ ba bắt đầu, mỗi một đao chém vào Electivire trên thân, đều có thể cho đối phương tạo thành thành tấn tổn thương. Shizuo, Metal Claw, hợp kim chảo, hoán đổi thành Razor Wind, toàn phong đao. Electivire gào lên đau đớn lần nữa để Bulbasaur tràn đầy lòng tin. Là một người Pokemon huấn luyện ra, Bulbasaur chưa từng có truy cầu qua mỗi một trận đối chiến đều muốn đạt được thắng lợi. Hắn theo đuổi là tại phía bên mình còn không có triệt để ngã xuống lúc, liền đem hết toàn lực, đem thực lực hoàn toàn phát huy ra, cùng đối thủ đánh một trận không lưu nửa điểm tiếc nuối chiến đấu. Hắn không có làm được qua toàn thắng, bởi vì hắn đã từng bại đổ vào Giovanni thủ hạ, nhưng là từ xuất đạo đến nay mỗi một cuộc chiến đấu đều toàn lực ứng phó không lưu tiếc nuối. Bulbasaur có thể rất tự hào nói, hắn điểm ấy làm được, thiên vương cấp Electivire sao? Mặc kệ thắng thua thắng bại, hết thảy còn muốn đánh xong rồi nói, phải biết dũng giả là không sợ. Suy suy. Chấm ngoặc kép, tiếp vào Bulbasaur chỉ lệnh, trên sân chiến đấu xoắn ốc ngân quang yếu dần, chậm rãi dâng lên một cỗ hào quang màu xanh nhạt, trong không khí tiếng xèo xèo biến thành càng thêm kinh người. Bên sân tất cả người quan chiến, giờ phút này đều ngừng thở lẳng lặng quan sát trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Một phe là Vermilion Gym quán chủ LT, Sớt vương bài chủ lực Electivire, một bên khác Kanto nhân khí huấn luyện ra Bulbasaur chủ lực hãn tướng Shizuo. Đây là một trận phi thường cao cấp quyết đấu. Phanh, giống, trên sân tình thế phi thường phù hợp Bulbasaur bắt lấy nửa điểm cơ hội, liền mưa to gió lớn chuyển vận, đuổi đánh tới cùng cho đối thủ tạo thành tận khả năng nhiều tổn thương. Đem khuynh hướng phòng ngự Metal Claw, hợp kim chảo, hoán đổi thành Razor Wind, toàn phong đao, Shizuo hóa thân chiến đấu xoắn ốp không chỉ có lực công kích lại tăng lên một cái độ cao, mà lại tốc độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Trong chớp mắt Shizuo bắt lấy Electivire tạm dừng công kích đứng không, lại trên người Electivire chặt hơn 10 đao, Electivire triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách sử dụng Thunder. Xét đánh, công kích, bây giờ nghĩ rút lui, làm sao có thể nhường ngươi như ý. Shizuo, Pursue, truy kích, Shizuo đặc công năng lực cũng không xuất chúng. Cho tới nay Bulbasaur để Shizuo nắm giữ đặc công kỹ năng, cũng chỉ là đền bù viễn trình hỏa lực bên trên nhược điểm. tại thời khắc mấu chốt có thể làm được nhiễu địch hiệu quả. Lúc này Electivire rõ ràng tại cận chiến bên trên có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Bussora đương nhiên sẽ không từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội. Để Electivire cứ như vậy rút lui, Scizor triệt tiêu sót đen, múa kiếm, xoay tròn thân thể lần nữa dừng lại. Hai chân bỗng nhiên đạp, Scizor hóa thành một đạo màu tím đen lưu quang hướng Electivire phóng đi. Tại đối mặt triệt thoái phía sau đối thủ, lúc này sử dụng hệ bóng tối Pursue, truy đánh, kỹ năng, so với sử dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đường tắt còn muốn hữu hiệu. Phanh, chấm ngoặc kép, Electivire vóc người khôi ngô để nó thế công khuynh hướng vì thế đại lực trầm. Lực công kích rất mạnh nhưng là tính linh hoạt liền lộ ra không phải tốt như vậy. Lần nữa bị Scizor dính bên trên, Saffron City trong vòng 3 tháng cận chiến tu hành, để Scizor không tốn sức chút nào chém trúng Electivire hai nơi sơ hở. Nice Slash, Electivire, sử dụng Substitute, thế thân, chiến đấu kịch liệt để Scizor trạng thái càng ngày càng thuận. Đây là khí thế bên trên dần dần sinh ra chính diện ảnh hưởng. Cánh tay trái khúc tại trước ngực đón đỡ, cánh tay phải khảm đao rũ xuống trên mặt đất lôi ra thử trượt màu tím đen yêu dị tia lửa. Chầm chầm chuẩn Electivire đầu gối hung hăng một cái sách chạm. Bussora cùng Scizor hung hãn để LT, Sert cũng sinh ra một cỗ vẻ sợ hãi. Trước mắt đây rốt cuộc là như thế nào một cái yêu nghiệt người trẻ tuổi. Scizor liền dựa vào lấy vừa rồi cái kia cả công lẫn thủ kinh khủng tổ hợp kỹ. Nếu như không phải hắn Electivire thực lực cường đại, chỉ sợ căn bản sống không qua mấy hiệp. Sót đen, múa kiếm, lực công kích tăng lên. Fury Cutter, liên tục cắt, Razor Wind, toàn phong đao, những thứ này điên cuồng chuyển vận. Electivire giống như là chủ động đụng phải một cái cao tốc phát động cối xay thịt bên trên. Liên tục chạm kích bên trên Electivire tiếp nhận tương đương kinh khủng tổn thương. Bussora không rõ ràng chính là LT, Sert còn tại Electivire cái đuôi phần gốc đeo. Có thể giảm xuống đối thủ đánh ra chí mạng thương hại tỷ lệ bạo kích. Để phe mình tại tiếp nhận đại lượng chí mạng thương hại lúc sẽ không bị miểu sát Pokemon đạo cụ Focus Band, nhưng mà chính là như vậy Electivire vẫn là lần này giao phong bên trong chịu thương tổn nghiêm trọng. Hắn là muốn cho Electivire tạm thời kéo dài khoảng cách, dựa vào viễn trình chuyển vận tiêu hao hết Scizor thể lực. Nó Electivire nắm giữ xác nạp điện, cái này khôi phục kỹ năng, đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể mài chết Scizor. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Scizor tốc độ. Một cái Pursue, truy kích, dính đi lên kém chút không có một bộ đem Electivire cho xử lý. Bành, chấm ngoặc kép, màu tím đen tà dị đao mang chặt trên người Electivire. Electivire thân thể trực tiếp hóa thành một bồng khói trắng tiêu tán. Mà tại Substitute, thế thân, đệm lưng dưới để Electivire tạm thời cùng Scizor kéo ra một điểm khoảng cách. Lại là Substitute, thế thân, Scizor, tiến lên sử dụng Phách Trảm. Xuất đạo đến nay trải qua chiến đấu đã không ít, mấy ngàn cuộc chiến đấu xuống tới hắn còn là lần đầu tiên gặp được đối thủ sử dụng Substitute. Thế thân, kỹ năng này, hơn nữa còn là Electivire loại này to con Pokemon sử dụng Substitute. Thế thân, Bussora thật đúng là nho nhỏ mà kinh ngạc một chút. Bất quá đã trọng thương Electivire, sử dụng hết tốt trạng thái dưới một phần tư thể lực chế tác một cái Substitute. Thế thân, triệt tiêu mất Scizor Nice Slash. Chỉ sợ hiện tại LT, Sert cái này ngay từ đầu khí thế kinh người cường đại Pokemon, hiện tại đã là miệng cọp gan thỏ đi. Nghĩ tới đây Bussora khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Không chút lưu tình cho Scizor hạ đạt Pursue, truy kích, chỉ lệnh, hiện tại chính là Scizor khí thế chính thịnh, trạng thái tốt nhất thời điểm. thân thể đột tiến đơn giản không nên quá phiêu giật. Electivire, trực tiếp sử dụng xác. Nạp điện, si do tốc độ quá nhanh. LT, Sert cũng biết còn như vậy tiếp tục triệt thoái phía sau. Căn bản không có khả năng thoát khỏi si do vướng víu. Ngược lại sẽ bị si do chậm rãi tiêu diệt. Lúc này LT, Sert hiển nhiên dự định tới một lần đập nồi dìm thuyền công kích. Xác, nạp điện, phát động. Toàn bộ trong sân cuồng bạo điện ly tử bị hội tụ thành dòng điện. Lốp bốp một trận đánh tung, cho si do tạo thành tổn thương, sẽ giúp Electivire khôi phục thể lực. Đầy trời lôi đình đích thật là nổ xuống, mà si do đồng dạng bị dày đặc dòng điện cho bổ chúng. Bất quá LT, Sert cùng Electivire mong đợi khôi phục thể lực cũng chưa từng xuất hiện. Mà chính diện tiếp nhận si do một kích phách chảm Electivire, lại thật sự ngã xuống đã mất đi năng lực chiến đấu. Chính như Bussora không rõ ràng Electivire trên thân còn đeo Focus Band cái này đạo cụ. LT, Sert đồng dạng không rõ ràng si do hợp kim áo giáp có được mạnh cỡ nào cách biệt tính. Mặc kệ như thế nào si do chính diện đánh bại Electivire của LT. Sert. Lấy chuẩn thiên vương thực lực đánh bại LT, Sert thiên vương cấp, Electivire, hoàn mỹ diễn dịch một trận vượt cấp khiêu chiến, thấy quan chiến đài Smart lưu manh trợn mắt hốc mồm, mà Misty mấy cái trong mắt vẻ sùng bái lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.